thành vắng là đây, âm thầm gió rì rào. Rừng cây chim buông lắng suốt cành thâu, nay em thấu trắng tình trong lòng bao chiều mến. Moscow bên chiều vắng thanh bình. Dòng sông lướt nhẹ trôi xuôi về phía chân trời, màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi. Vời xa thoáng đưa về bao lời ca nồng thắm, chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời. Vời xa thoáng đưa về bao lời ca nồng thắm, chan vui trong chiều vắng. Moscow News.